Chương 165, tìm kiếm chính phẩm. Chính phẩm vị trí đang ở cô gái kia chậm rãi đứng lên, hướng một cái phương hướng. Lam Inuyasha đám người quay đầu nhìn sang lúc, cô bé kia đột nhiên giật ra chân, tốc độ cao nhất hướng về phương hướng ngược lại chạy như điên. Đến khi Inuyasha đám người khi phản ứng lại, nàng đã chạy đi ra ngoài mấy trăm mét xa, tốc độ chạy trốn ở yêu quái trong đã có thể được xem là nổi tiếng. Hơn nữa nàng loại này báo cho biết chính phẩm vị trí phương pháp nói bằng chưa nói. Nàng nói là không phải thật sự nói cũng không nhất định. Inuyasha nhất thời giận tím mặt, dùng vũ không thuật đuổi theo nói, ngây thơ ngươi cho rằng dùng hai cái đuổi chạy bộ ngươi chạy quá ta sao cũng dám gạt ta, ta làm thịt ngươi sản gỗ vội vã đuổi theo nói, coi như hết đó là một nữ hài tử, ngươi cam lòng cho đối với một nữ hài tử dưới như vậy độc thủ sao Di Lặc Mị Rồ Củ cũng đuổi theo khuyên nhủ. Nàng cũng không có tổn thương 423 hại đến chúng ta, cho nàng một chút giáo huấn coi như, không cần phải nhanh lên giết sạch. Nữ hải tử Inuyasha khinh thường cười lạnh. Hắn đột nhiên ra tốc đuổi theo tên kia, sau đó lao xuống, một quyền nện ở cái kia nữ hải trên mặt. Theo một hồi yên vụ ở trên người cô gái tràn ngập ra, cái kia nguyên bản khả ái vô cùng nữ hải dĩ nhiên biến thành một cái li miêu đại thúc. Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ Củ đám người chứng kiến cô bé biến hóa. Nhất thời liền trợn tròn mắt. Đặc biệt Di Lặc Mị Rồ Củ, hắn từ trước đến nay là người thương hương tiếc ngọc, cho nên mới mở miệng hát đệm. Nhưng là nguyên bản khả ái nữ hài dĩ nhiên biến thành li miêu đại thúc, tự cảm thấy bị lừa dối chính hắn vẻ mặt tuyệt vọng. Inuyasha tự tiếu phi tiếu nói, thế nào các ngươi vẫn như cũ tuyển trạch muốn thả quá hắn sao Sản Gỗ lanh đạm nói, ngươi thích như thế nào thì như thế đó. Di Lặc Mị Rồ Củ mặt đen lại nói, làm thịt hắn à. Cũng dám giả mạo cô gái khả ái, lừa dối cảm tình của ta, không phải có thể tha thứ. Inuyasha một đao đem Li Miêu đại thúc giải quyết hết, sau đó vừa nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Không đợi Inuyasha mở miệng, Mù Cụ Rồ đã minh bạch ý tứ của hắn, Li Miêu đại thúc đã chết rồi, đương nhiên không có khả năng lại từ trong miệng hắn biết chính phẩm đao vị trí. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có Mù Cụ Rồ có thể bằng vào hơi thở cảm ứng, tìm được dao găm. Cho nên Inuyasha người thứ nhất nghĩ đến Mù Cụ Rồ. Bất quá Mù Cụ Rồ có thể cảm ứng được khí tức, không có nghĩa là có thể giúp hắn tìm được dao găm. Mù Cụ Rồ khẽ gật đầu một cái, bất đắc dĩ cự tuyệt nói, không phải ta không muốn giúp người, mà là ngay cả ta cũng không có cách nào. Ta là có thể cảm ứng được hung binh khí tức không giả, thế nhưng cũng muốn hung binh có khí tức tỏa ra mới được. Từ mới bắt đầu, bên kia hung binh khí tức không biết vì sao tiêu thất, ngươi muốn tìm nó. Nhất định phải các lộ hủy chữa hơi thở của nó lần sau xuất hiện, nhưng là không biết phải chờ tới khi nào. Vậy làm sao bây giờ Inuyasha phi thường lo lắng nói, là ngươi tự, võng lượng hoàn cùng nạ dạ một mực trở nên mạnh mẽ, ta phải nhanh lên một chút vượt qua bọn họ mới được. Nếu như không phải nhanh lên tìm được cây đao kia đích thực phẩm, ta há lại không phải cũng bị nạ dạ cùng võng lượng hoàn bỏ rơi xa hơn Mù Cụ Rồ, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, miễn là ngươi bằng lòng muốn liền nhất định có biện pháp. Ngươi thật là để mắt ta à Mù Cụ Rồ cười khổ một tiếng. Bất quá Inuyasha nói cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù không biết cây đao kia xảy ra chuyện gì, đưa tới khí tức hoàn toàn tiêu thất, thế nhưng Mù Cụ Rồ miễn là bằng lòng muốn, vẫn như cũ có thể nghĩ đến biện pháp. Hắn lãnh đạm nói, tìm tủ xài đi thôi, có thể chế tạo loại này hung binh nhân khẳng định không phải hời hợt hạng người, tủ xài cũng là đu cờ đạo sư, nói không chừng sẽ có đầu mối. Được rồi. Tốt nhất mang theo thanh kia đoạn đao, e rằng tủ sẽ có thể từ đoạn đao trông được ra đầu mối gì. Inuyasha gật đầu, lập tức mang theo đoạn đao, hướng về tủ sẽ ở địa phương bay đi. Lấy bọn họ tốc độ phi hành, phải tìm được tủ sái đương nhiên không cần bao lâu, rất nhanh thì vọt vào tủ sái trong nhà. Tủ sẽ tiếp nhận Inuyasha trong tay đoạn đao, đánh giá đoạn đao nói, cây đao này thật có thể hấp thu thiết toái nha yêu lực sao Inuyasha gật đầu, không nhịn được nói. Ta tới nơi này không phải muốn cùng ngươi nói chuyện trời đất, ngươi nếu là có manh mối liền mau nói cho ta biết, chế tạo cây đao này ra hỏa là ai, ở cái gì địa phương Mù Cụ Rồ nói cây đao này là tỷ vết nào phẩm, là hàng giả, ta muốn tìm chính phẩm, sau đó đem nó năng lực hấp thu qua đây. Tu sẽ không trả lời Inuyasha, chỉ là tự nhiên một cái bướn nện vào đoạn đao bên trên. Trong nháy mắt, cái kia đoạn đao hiện lên một đạo hồng quang. Ở tủ sẽ trên tay biến thành một mảnh nhỏ long lân. Tu xài hồi đáp, ta quả thực cũng có nghe nói qua, bất quá chế tạo cây đao kia không phải yêu quái, mà là một cái nhân loại. nhân loại có thể chế tạo ra loại này đao, kỳ thực ta rất giật mình, bất quá xem bộ dáng là mượn yêu quái miếng vậy. Ta biết nhân loại kia đu cờ đao sư tồn tại, thế nhưng ta không có tiếp xúc với hắn quá, cho nên cũng không biết vị trí của hắn. Dừng một chút, tủ tủ xài còn nói, Inusa, ta không đề nghị ngươi đi tìm cây đao kia, muốn là của ngươi thiết toái nha đánh không lại hắn, thiết toái nha yêu lực đem hoàn toàn bị hấp thu, biến thành một bả phế đao, cũng không còn cách nào khôi phục. Ngươi có cân nhắc qua cái này hậu quả sao? Không đợi Inusa cho ra trả lời, mụ cụ rồ đã cảm ứng được hung binh chính phẩm năng lượng xuất hiện. Cổ lực lượng kia cùng tủ tủ sẽ trong tay miếng vậy tản ra khí cực kỳ tương tự, rõ ràng xuất từ cùng một con yêu quái trên người. Đang giận xuất hiện đồng thời, mù cụ rồ cũng đã chuẩn xác tập trung vị trí của đối phương. Mù cụ rồ lanh đạm nói, tì vết nào phẩm lực lượng, ngươi đã thể nghiệm qua, Inusa, có muốn hay không đi khiêu chiến chính phẩm từ ngươi tự quyết định. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta đã phát hiện chính phẩm vị trí. Cái kia còn phải hỏi, đương nhiên là lập tức đi tới Inusa không chút do dự nói, vong lượng hoàn sở hữu hấp thu yêu lực, sau đó bắn ngược đặc thù năng lực, muốn đánh bại hắn, phương pháp đơn giản nhất đương nhiên là sở hữu mạnh hơn ngươi hấp thu năng lực. Miễn là ta có thể đem cây đao kia năng lực hấp thu, vong lượng hoàn tính là cái gì? Nhìn một cái Inusa thái độ cũng biết, hắn căn bản không có đem tủ tủ xài lời nói để ở trong lòng. Mù Cù Dồ cũng không để ý, trực tiếp dùng thuấn gian di động, đem Inusa bọn người mang tới hung binh vị trí hiện thời. Làm bọn họ hiện thân đi ra lúc, đúng dịp thấy một người dáng dấp long đầu, thế nhưng ngoại hình cơ bản là loài người quái vật, trên người của hắn còn che năm. Hai đang đắp thật dày miếng vậy. Không cần nghĩ cũng biết, người này khẳng định chính là cung cấp miếng vậy chế tạo đao tên, tù tù sẽ trong tay long lân chính là từ trên người hắn hái xuống. Mù Cù Dồ chứng kiến hắn lúc, người này vừa lúc ở một cái trong thôn trang trắng trợn phá hư. Inusa nói một cách lạnh lùng, Mù Cù Dồ, ngươi không phải muốn mang chúng ta đi tìm dao găm sao? Làm sao đi ra liền có yêu quái ở phá hư? Inusa mặc dù đang cùng Mù Cù Dồ nói, thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Long Nhân. Làm Long Nhân ý đồ lần nữa tới gần thôn trăng lúc, Inusa không chút do dự bổ ra phong chi thương. Inusa, cẩn thận một chút. Mù Cù Dồ lanh đạm nói, đừng quên chế tạo đao, chính là người này trên người miếng vậy, hắn không có dễ dàng như vậy đối phó. Mù Cù Dồ vừa dứt lời, cái kia Long Nhân không biết từ nơi nào móc ra một khối cái khiên, che ở phong chi thương phía trước.